Vậy phải làm sao? Cốt tử là ở chỗ đó. Giản dị thôi. Bây giờ con chánh niệm tỉnh giác, thắp sáng cái sân của con lên ngay chính cái lúc nó đang hiện diện. Lúc đó thật ra không còn là sân nữa, mà là trí tuệ, là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Vấn đề đã được giải quyết, mà không hề nói đến sửa hay không sửa. Chánh niệm tỉnh giác là không sửa mà vẫn được sửa, nên không kẹt cái này, không thành ra cái khác. Tu thật ra đơn giản chỉ là như vậy. Bể khổ mênh mông. Vấn đề không phải là sửa hay không sửa, mà phải biết hồi đầu. Tất cả lỗi lầm đều do lý trí vọng thức mà hướng ra ngoài. Hồi đầu, tức chánh niệm tỉnh giác là bến. Hồi đầu là không buông trôi theo lý trí vọng thức, cũng không chống lại nó, mà quay lại nhìn thẳng vào lý trí vọng thức, vào lỗi lầm đang khởi sinh và đang tự diệt, cho nên ngay nơi sinh diệt mà giác ngộ giải thoát. Tóm lại, người không tu thì đành thúc thủ trong luân hồi sinh tử, phiền não, khổ đau. Người loay hoay tu sửa thì lại chạy theo hình bóng lý tưởng của bản ngã vẽ vời. Tuy không thúc thủ, nhưng có vùng vẫy cũng không ra khỏi trầm luân. Chỉ có người tỉnh thức, không đến, không đi mà vẫn ung dung tự tại. Mong rằng vi tiếu đó giúp con thấy ra con đường tu tập của mình. Sư bá. Lá thư số 33. DT con. Trong thư con có hỏi thầy về một triệu chứng khi chánh niệm tỉnh giác là cảm thấy trơ cứng, khô khan và giả tạo trên đối tượng sở quán. Con đừng ngại, rất nhiều người có cảm tưởng đó. Tất nhiên là có lý do. Nhưng trước hết, con đừng chán nản dao động. Cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác, rồi mọi sự sẽ được giải quyết và thấu rõ. Lý do sinh ra triệu chứng đó có thể là: 1. Lúc đầu chưa quen nên thấy gượng gạo, giống như người mới tập lái xe có vẻ luống cuống, trơ cứng. 2. Cố gắng quá mức đâm ra không được thoải mái, nên dễ đưa đến căng thẳng, mỏi mệt và chán nản. 3. Chú ý quá nhiều đến chi tiết hay ngoại tướng của đối tượng, nên thấy nó có vẻ khô khan, giả tạo không tự nhiên. Ví dụ như khi con quan sát hơi thở, con có thể làm cho hơi thở mất tự nhiên, giả tạo và thô cứng. Do muốn thấy thật rõ, con đã vô tình hay cố ý bắt hơi thở phải chậm lại, sâu hơn, mạnh hơn. Thế là con nhanh chóng thấy tức ngực, khó chịu và mệt mỏi. Khi đi kinh hành cũng vậy, con dễ làm cho bước chân khựng lại và cảm thấy mất thăng bằng. Thực ra trong quán niệm, con càng tự nhiên càng tốt. Và cần nhớ rằng, chính yếu không phải là đối tượng gì, mà là cái thấy sáng suốt, định tĩnh, trong lành của con trên đối tượng ấy. Đối tượng chỉ là trợ duyên cho cái thấy, phát huy tính soi chiếu trong sáng trung thực của nó mà thôi. Vì vậy, thấy rõ đối tượng không có nghĩa là phải nắm bắt chi tiết ngoại tướng của đối tượng, mà là thấy tính chất phổ quát của nó, tức là chỉ cần thấy cốt lõi tinh yếu là được. Con nói, có những lúc con muốn buông ra hết, không cần nhớ, không cần niệm, không cần hiểu, không muốn biết chi cả cho đầu óc rỗng rang an nghỉ. Chứng tỏ rằng con đã sử dụng chánh niệm tỉnh giác sai hướng và quá mức cần thiết để nhận rõ đối tượng. Chính vì thiếu thoải mái tự nhiên trong chánh niệm tỉnh giác mà con cảm thấy căng thẳng mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, vô tình con vẫn đi đúng đường. Vì chính ngay lúc con buông xả hết là con đang tu tập một yếu tố quan trọng trong thiền quán tứ niệm xứ mà ít người để ý. Đó là xả dưới hình thức buông bỏ tham ưu ở đời. Khi đối tượng hấp dẫn con khiến con ưa thích và dính mắc, đó chính là tham. Nhưng khi đối tượng làm con bực mình, chán nản, đó chính là sân. Hai tâm thái, tham và sân này, làm con mất quân bình. Chữ xả vốn có nghĩa là quân bình. Vậy buông xả tham yêu chính là môi trường phẳng lặng cho chánh niệm tỉnh giác phát huy khả năng soi chiếu. Vì trong khi quán niệm còn quá ham nắm bắt đối tượng, tham, cho nên dễ sinh ra trạng thái đối nghịch là chán nản, sân. Do đó tâm con mất quân bình, không còn là môi trường thích hợp cho chánh niệm tỉnh giác soi chiếu được nữa. Con cũng cần nhớ một điều, buông xả là lập lại quân bình giữa hai thái cực, tham và sân, chứ không phải là buông xuôi vì chán nản hay cố gắng loại bỏ tham sân. Xả cũng còn là một trong bảy yếu tố giác ngộ, thất giác chi. 1. Niệm là chú tâm trên đối tượng hiện quán, tức đương xứ của thực tại, thân, thọ, tâm, pháp, để tâm không lãnh đạo quên mình hay tán tâm hướng ngoại. 2. Trạch pháp là chú ý sâu sát hơn trên đối tượng hiện quán, để tìm thấy tính chất tinh yếu của pháp mà niệm chỉ mới ghi nhận. Trạch pháp giúp con soi rọi khối thân tâm qua cái nhìn tách bạch rõ ràng và vi tế. Nhưng không phải bằng lý trí, mà là trí tuệ trực kiến. Chính nhờ trạch pháp mà con thấy rõ tính sinh diệt, tính vô thường, khổ vô ngã của pháp. Thấy rõ yếu tố đất, lửa, gió, vân vân trong sắc, hoặc yếu tố thọ, tưởng, hành, thức trong danh, để không còn chấp lầm thân tâm này là bản ngã. 3. Tinh tấn là phát động sự chuyên cần, hăng hái trong thiện pháp, nhất là chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn giúp con không còn giải đãi thối thất, không tiêu cực lười biếng, không buông trôi hở hững. Tuy nhiên, tinh tấn cũng phải đúng mức và tự nhiên, nghĩa là không quá yếu ớt, không quá gắng gượng hăng say. 4. Hỷ là yếu tố làm cho tâm hân hoan, phấn khởi, vui vẻ khi tiếp xúc với đối tượng, dù thuận hay nghịch. Hỷ giúp tâm vượt qua trạng thái bực mình, chán nản, bức xúc, khó chịu, và giúp cho hành giả cảm thấy hứng thú trong thời gian hành trì lâu dài mà không mỏi mệt. Ví dụ, lúc ngồi thấy tê chân hay nhức mỏi mà có yếu tố hỷ thì vẫn thấy dễ chịu, chứ không bị bức xúc, bực bội. 5. Khinh an là lắng dịu, thư thái và thư giãn. Yếu tố này giúp con vượt qua trạng thái căng thẳng, phấn khích, dồn nén hoặc cố gắng quá sức, giống như đang bị một áp lực đè nặng mà tự nhiên nhẹ hẳn đi. Khi đi kinh hành với tâm khinh an, con sẽ cảm thấy thật thanh thản, thong dong, ung dung, tự tại. 6. Định là trạng thái nhất tâm, tĩnh lặng và an chỉ khi tâm an trú vững vàng trên đối tượng. Do đó không còn dao động, trạo cử hay tán loạn. Định giúp tâm nghỉ ngơi hoàn toàn và có khả năng tập trung được năng lực. Nhưng nếu định là cố gắng tập trung tư tưởng vào một mục đích sở đắc, thì nó có thể không còn là chánh định nữa. 7. Xả là trạng thái quân bình của tâm, buông bỏ hai thái cực tham và sân, tức là không ưa, không ghét, không nắm, không bỏ, mà chỉ thản nhiên trầm tĩnh. Có thể nói, lúc xả là lúc sáng suốt nhất, chứ không phải rơi vào trạng thái buông xuôi theo nghĩa vô ký, một tình trạng si mê tiêu cực. Như vậy, khi con cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thụ động, tiêu cực, thì con nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi trạch pháp, tinh tấn hoặc hỷ, để tâm con hưng phấn lên, thoát khỏi tình trạng trì trệ. Khi con cảm thấy bồn chồn, dao động, trạo cử, thì nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi khinh an, định hoặc xả, để tâm lắng dịu xuống, thoát khỏi tình trạng phấn khích. Tất nhiên, việc tu hành còn khó khăn gấp ngàn lần công việc chân tay hay trí óc. Vì vậy mà đôi lúc con thấy mệt mỏi chán chường. Nhưng đừng vì vậy